Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố cúi đầu uống một ngụm trà, ánh mắt như có như không nhìn xuyên qua Trịnh Nhất Duệ, nhìn về phía chiếc giường sau lưng anh ống kính. Livestream rất hẹp, chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của chiếc giường. Đó là một chiếc giường rất lớn, ga trải giường in hình các nhân vật truyện tranh Mỹ, có thể thấy Trịnh Nhất Duệ bình thường rất thích xem truyện tranh Mỹ. An Như cố thu hồi tầm mắt, đánh giá khuôn mặt Trịnh Nhất Duệ từ trên xuống dưới, chậm rãi lắc đầu. Số mệnh của anh không hợp với tôi, không thích hợp làm đồ đệ của tôi. Trịnh Nhất Duệ nghe vậy, trong lòng vô cùng thất vọng. Đúng rồi, tôi rất ít khi xem tương lai cho người khác, tôi xem cho anh nhé. Tương lai, được, Trịnh Nhất Duệ vui vẻ nói. Tương lai tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền, có thể giàu hơn bố tôi không? Hiện tại anh đã rất giàu có, nhưng vẫn chưa giàu bằng bố Dưỡng. Anh muốn vượt qua bố Dưỡng, để mẹ tự hào về mình. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán. Trong mệnh anh có nhật tọa thiên ất, quý nhân, người có thiên ất quý nhân thường được quý nhân giúp đỡ. Thành tựu của anh sẽ còn cao hơn bố Dưỡng của anh hiện tại rất nhiều. Nhưng sau 30 tuổi, tốc độ tăng trưởng tài phú sẽ chậm lại. Trịnh Nhất Duệ nghe thấy lời này, trong lòng vui mừng khôn xiết, nụ cười tràn ra khóe môi, khán giả trong phòng livestream đều có thể nhìn ra anh rất vui. Chỉ cần tôi có thể giàu hơn bố tôi là được rồi, kỳ thật tôi định 30 tuổi sẽ rút lui khỏi giới giải trí, đi du lịch vòng quanh thế giới, giống hệt những gì tôi nghĩ, An Như cố lại nói. Nhưng nhật chi dần mộc của anh bị thời chi thân kim xung khắc, năm 30 tuổi, cần chú ý vấn đề về gan, mật và xương khớp. Vừa dứt lời, Trịnh Nhất Duệ vỗ bàn, không những không hề sợ hãi mà còn kinh ngạc nói, chuẩn quá, kỳ thật do tôi luyện tập vũ đạo nên xương cốt và dây chẳng có chút chấn thương cũ. Hơn nữa, giờ giấc sinh hoạt thất thường, đi khám bác sĩ nói gan của tôi không tốt lắm, cần chú ý nhiều hơn. Anh biết là được rồi. An Như Cố và Trịnh Nhất Duệ, người nói một câu, đã nói gần hết quá khứ, hiện tại và tương lai của Trịnh Nhất Duệ. Khán giả trong phòng livestream cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tôi xem giờ rồi, từ lúc bắt đầu kết nối âm thanh trực tiếp đến giờ đã hơn 10 phút rồi. Tôi từng thấy kết nối âm thanh trực tiếp lâu, nhưng chưa từng thấy streamer nào xem kỹ càng như vậy. Quả pháo năng lượng cao này của anh ta tiêu thật sự quá xứng đáng. Trịnh Nhất Duệ là con cưng của trời sao? Hay là streamer là fan hâm mộ của Trịnh Nhất Duệ? Không loại trừ khả năng này. Trông streamer tuy lạnh lùng nhưng còn trẻ, những cô gái trẻ xung quanh tôi đều theo đuổi thần tượng. Ha ha ha ha ha, bảo sao streamer lại chu đáo như vậy, thì ra là theo đuổi thần tượng thành công rồi. Chỉ có mình tôi thấy cặp đôi này rất đáng yêu sao? Tiên nữ lạnh lùng người, thường nhân trai đẹp ngốc nghếch thần tượng. Bạn không phải là một mình đâu, tôi cũng thấy vậy. Trịnh Nhất Duệ liếc mắt nhìn thấy những bình luận này, anh gãi gãi tóc, ngẩng đầu nhìn An Như Cố, có chút ngại ngùng, vội vàng nói. Đây là lúc để gán ghép sao? Đây là sư phụ mà tôi đã bỏ lỡ cơ hội bái sư, loạn bối phận rồi. Bị anh cắt ngang, khán giả trước màn hình bật cười. An Như Cố thầm thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Nhất Duệ rất biết điều, thà tự vạch trần bản thân còn hơn để người khác ngại ngùng, là một người lương thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn. Sau khi đọc xong tin nhắn, cô khép cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy như đá hắc. Diệu quang lóe lên vẻ phức tạp. Tôi không phải fan hâm mộ của anh ấy, sở dĩ xem kỹ càng như vậy là có nguyên nhân. Không nghe không nghe, streamer đang tụng kinh. Những người hữu duyên khác tỏ vẻ rất đau lòng. Streamer sao lại phân biệt đối xử, hu hu hu. An Như Cố thở dài, không có ý định giải thích, yên lặng chờ đợi người nào đó. Đến khoảng 30 giây sau, cửa phòng Trịnh Nhất Duệ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Động tác trên tay Trịnh Nhất Duệ khựng lại, tưởng là có người tìm mình, bèn cầm điện thoại đứng dậy, đi đến cửa chính, giơ tay mở cửa. Khi nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, anh và hàng vạn người trong phòng livestream đều sững sờ. Bên ngoài cửa đứng 4 viên cảnh sát. Viên cảnh sát đi đầu toàn thân chính khí, nói, cậu là Trịnh Nhất Duệ đúng không? Trịnh Nhất Duệ chưa từng gặp cảnh sát tìm đến tận cửa bao giờ, lập tức trở nên dè dặt, ôm chặt điện thoại, đứng thẳng người như học sinh đang huấn luyện. Quân sự, à, đúng đúng đúng, tôi là Trịnh Nhất Duệ, có chuyện gì sao? Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng. Viên cảnh sát dẫn đầu bước qua Trịnh Nhất Duệ, đi vào phòng, ba viên cảnh sát còn lại theo sát phía sau, nối đuôi nhau bước vào. Camera điện thoại của Trịnh Nhất Duệ ghi lại những cảnh tượng này, phòng livestream lập tức bùng nổ. Má ơi, má ơi, má ơi, cảnh sát đến nhà, Trịnh Nhất Duệ phạm tội gì vậy? Để tôi đoán xem, chẳng lẽ Trịnh Nhất Duệ cũng giống Phương Nguyên, lén lút hút chích, người tố cáo Trịnh Nhất Duệ sẽ không phải là streamer đấy. Chứ, bảo sao streamer vừa nãy lại tắt mic gọi điện thoại, thì ra là đang báo cảnh sát, vậy nên streamer vừa nãy cứ nói chuyện với Trịnh Nhất Duệ, xem bói cho cậu ấy, thì ra là đang câu giờ chờ cảnh sát đến. Nào phải fan hâm mộ của cậu ấy. Đại sư, tôi ngộ ra rồi. Xong rồi, nhà, tôi sập rồi. Idol sụp đổ hình tượng. Tin tức Trịnh Nhất Duệ bị cảnh sát tìm đến nhà nhanh chóng được lan truyền. 10 truyền 1, 100 truyền vạn, rất nhiều người đang bàn tán về chuyện này. Sự việc dần dần lên men. Khán giả trong phòng livestream vừa đau lòng vừa hưng phấn, có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng minh tinh bị bắt tại trận, quả thật có thể nhớ cả đời. Bị cảnh sát đột nhiên tìm đến nhà giống như một giấc mơ, khiến người ta khó có thể chấp nhận nổi. Cách chương.